Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàm Lê Trường Radio, được phát sóng trên kèn.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Thanh xuân là một quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh ở đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt, khi ít khi nhiều. Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt. Mùa đông, mùa của những hơi ấm mong chờ, những cái nắm tay bỏ ngỏ. Mùa đông lạnh để lòng người xích lại gần nhau. Mùa đông lạnh cũng để thử thách những trái tim ấm nóng, biết yêu thương, biết vỗ về. Mùa của thương nhớ và cả nuối tiếc, khi một năm nữa lại dần qua, chúng ta đã đi qua thêm được bao nhiêu dặm đường dài. Có những người đã gần và đã xa, đã đến và đã đi, đã nồng ấm và đã lạnh lẽo. Và còn là cả mùa của hy vọng, vì biết rằng trong mùa đông có cả mùa xuân đang chuẩn bị nảy mầm. Vì những người yêu nhau, sớm hay muộn gì rồi cũng về với nhau. Như trong lời một câu hát cũ, không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc quá bụa về già. Gửi Hiền Mùa Đông, tác giả Lưu Quang Vũ. Có lẽ bởi lòng nhiều tan dở quá, gặp em rồi tôi vẫn chẳng dám tin. Sớm mùa đông tôi ra phố tìm em, vẫn không hiểu vì sao em đã đến. Tôi mong em từ ngày thơ xa lắc, tôi tìm em trong bao trang sách đọc. Tôi đợi em trên mọi ngã ba đường, tôi gọi em khản giọng những đêm sương. Tôi lầm lạc ngỡ em không có thực, em thổ ấy nơi nào em có biết. Sao ngày xưa ta chẳng đến cùng nhau, phút bàng hoàng nhớ hết mọi buồn đau. Tôi khóc trên tay em lặng lẽ, tôi sợ lắm mùa đông sương buốt thế. Em có là mãi mãi để tôi yêu. Một người bạn có tên là Chuyện Của Cáo đã chia sẻ câu chuyện mùa đông trên Tâm A như thế này. Hôm qua gió mùa về bất chợt, đi bên cạnh cầm tay em, anh tự nhủ, mùa đông này mình sẽ nắm tay nhau. Gói một bàn tay vào một bàn tay, tự một bờ vai vào một bờ vai, ghé một đôi môi vào một đôi môi khác, rồi cuốn lấy nhau. Tay em nhỏ, mềm và dễ lạnh, tay anh lớn, thô và ấm áp. Em chưa đầy 1m6, anh hơn 1m80. Em vui tươi, thích gợi chuyện rồi vờ dỗi hơn. Anh trầm lặng, chỉ muốn tựa đầu vào vai em. Em thì trẻ, còn anh thì đã già. Thế quái nào, chúng mình lại tìm đến nhau. Anh không biết, mà cũng không cần biết. Mình yêu nhau vì những điều nhỏ nhặt, vì nhận ra nhau phía sau lớp vỏ bọc hàng ngày, vì vòng tay anh êm đềm ôm em ngủ, vì hũ bảo bối chanh đào mật ong. Mà không, yêu em, đơn giản chỉ vì yêu thôi. Em có thấy lạ không, cái cách mà một người không lâu trước đó còn chưa từng gặp mặt, rồi bỗng nhiên trở thành cả thế giới của anh. Thì thôi, ta hãy ở với nhau, qua những ngày gió lạnh, trên tường có những ô cửa xanh, và chiều mây về rất trắng. Quên em thật rồi, anh không tìm về lại nơi chốn cũ. Nếu quên em, anh không còn buồn. Anh muốn thật lâu, mình không gặp nhau nữa nhé. Cho cố quên một người mà anh đã yêu thật nhiều. Nếu bên nhau là buồn, anh không cần mình phải bên nhau mãi. Nếu xa nhau em vui nhiều hơn. Tan vỡ thật sao, mình không tìm nhau nữa sao. Em sẽ vui hơn thôi, em sẽ quên anh thôi. Vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn. Lúc đó ta yêu nhau nhiều hơn. Nhưng sao hôm nay đã mất em thật rồi. Để lúc tìm nhau biết em đang nơi đâu, tim anh quặn đau. Em đã quên anh. anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa. Chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh. Thì dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ em. Giữ anh đi, ta mãi sẽ thuộc về nhau. Rẽ trái rẽ phải, Cơ Mễ, Trang Hạ Dịch. Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi với những hàng cây khẳng khiu dọc phố. Ngày 6 tháng 10, trời hửng nắng. Cô sống trong một căn phòng trên một tòa chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố. Mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu, cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái. Anh sống trong một căn phòng trên một tòa chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố. Mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu, anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải. Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất. Ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn. Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau. Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút ít thu nhập. Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt. Có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu. Có khi lại ngồi đó cả chiều. Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải. Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngã xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải. Họ chưa từng một lần gặp nhau trong đời. Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm. Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất, phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè. Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra, trong phòng đầy hơi nước. Có khoảnh khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị của cả một cõi người. Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải. Họ chưa từng gặp nhau trong đời. Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau. Nhưng cuộc đời cũng chẳng có bao nhiêu tình cờ. Có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau. Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dày đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên. Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời. Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào. Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh theo thói quen lại chạy bộ về bên phải. Cô theo thói quen cũng vội vã chạy về bên trái. Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc. Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức. Mưa từng giọt, rã rích rơi suốt đêm dài. Nhưng cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu. Con chiều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời. Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố. Nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp. Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhòe hết chữ. Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ... Anh chậm chậm nhìn nét chữ số nhòe nhoẹt mờ mịt với những cuộc gọi nhầm, số bất tận. Tình yêu đang ở đâu? Ơi nỗi cô đơn. Thank you. không người, ngày quen nhau tha thiết tình đầu. Người nhớ không người, ngày quen nhau em luôn thầm mong. Người biết không người, thầm mong mai sau em có anh. Người luôn luôn bên em chở che, vượt qua bao phong ba giông tố. Người nhớ không người, ngày chia tay em khóc thật nhiều. Người nhớ không người, ngày chia tay quán vắng tịch liêu. Người biết không người, trời mưa bên sông xưa hắt hiu. Đèn khuya lưu thư trên lối về, mình em đi trong mưa tay. Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá trái quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích. Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng. Từ trong radio vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước tòa nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ. Thế là một năm nữa lại sắp qua đi. Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá trái lại tràn về quanh đây. Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp. Thành phố thay đổi quá nhanh, khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc. Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá, anh đầy hy vọng, dù thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim. Tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong một quán cà phê ngoài công viên, anh sẽ lại gặp được cô. Ngày 14 tháng 2, đêm của lễ tình nhân, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm, trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòng cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình mà bật khóc. Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tan bao phủ bầu trời một màu xám mông lung như khói, cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải. Ngày 28 tháng 2, hoa đỗ quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau. Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đã đến thật rồi. Họ vẫn đi về với dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy. Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối trăng lên trong veo, giữa đám sao lấp lánh, giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau. Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến, những cơn mưa làm cô nhớ tới anh. Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế? Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt, xa xa chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm đến bên cô. Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích. Cô thích ngồi một mình trầm tư ở một góc thành phố trên cao. Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ. Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng. Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùng vụt, họ oán trách thành phố với bầu không khí ngột ngạt, những ngã đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến. Ngày 31 tháng 8, chín ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo. Anh vẫn còn trong thành phố này chứ, hay anh đã rời đi từ rất lâu? Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu, mà cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng. cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh bình minh mới tràn. Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Tchaikovsky. Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn. Ngày 26 tháng 10, gió thổi lá rụng tơi bời, trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh màu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhòe ướt. Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng, nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm dẫn tới tiếng dĩ cầm đang chơi một bản nhạc rất buồn. Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây dĩ cầm trên tay anh nức nở khe khẽ, ngoài cửa sổ là ánh trăng, không biết giờ em đang ở nơi nào. Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm, họ ở gần nhau đến thế mà sao lại xa nhau vời vợi. Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống như một nhà tù khổng lồ, không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở và trời rã. Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm. Cô theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái. Tuyết trời lặng lặng trên phố, ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy. Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy. Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về bên phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới, nhưng hai hành khách ở lại. Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước tòa thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng. Họ reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến không giờ, không phút, không giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới. Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoài ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa. Và cuối cùng, mùa xuân rồi sang.